Phong lưu tam quốc, chương 273, luyện vinh tử nạt 2, góc truyện audio.com. Vào lúc này, Yến Minh chắn trước mặt Trương Lãng cảnh giác nói. Chúa công, bây giờ nên làm sao? Trương Lãng liếm môi, dùng sức vỗ ngựa dẫn đầu xông hướng địch quân đang vọt tới quát to. Phá vây, Triệu Vũ, Dương Dung khẽ rên một tiếng, giục ngựa xông lên, theo sát hai bên Trương Lãng. Triệu Vũ lấy ra ngân bạc mai hoa thương, chuẩn bị thấm máu. Còn Dương Dung tuy rằng theo Trương Lãng địa vị tăng cao thân phận biến càng tôn quý nhưng không bỏ rơi bản lĩnh của mình, vẫn giống như cọp cái quân doanh khi xưa, lộ ra liễu diệp đao đáng sợ. Vâng, Yến Minh bị Trương Lãng xông lên trước làm gương kích thích thoáng chốc huyết mạch phun trào, hào khí bốc tận trời. Tam tiêm lưỡng nhẫn đao chói sáng, còn có khuôn mặt hung tợn xấu xí của gã toát ra khí thế vô tận tựa như ngọn cờ bắt mắt dẫn theo hắc ưng vệ chiến ý cao vút theo sát Trương Lãng xông vào trận địa quân địch. Trên khuôn mặt hào hùng của Cam Ninh lộ vẻ ngơ ngẩn. Gã nằm mơ cũng không ngờ được Trương Lãng sẽ mang người xông lên, khác hẳn với trong tưởng tượng của gã là rời rạc tan tác. Dù vậy nhưng Cam Ninh phản ứng không chậm, lập tức chỉ huy thuộc hạ tản ra chuẩn bị bao vây. Gã thì mang theo mấy tướng tài nghênh đón Trương Lãng, định bắt giặc trước bắt vua. Trương Lãng cầm đại đao vung đao phong sắc bén, dũng mãnh không thể đỡ. Tay vung đao chém xuống, mấy binh sĩ chắn trước nhất hét thảm một tiếng, máu thịt tứ răng. Triệu Vũ liên tục kêu lên, mai hoa thương thỉnh thoảng ra vào trong người binh sĩ phe dịch thoáng chốc không người dám cản trở. Dương Dung không tụt hậu, liễu diệp đao mặc dù ngắn nhưng nguy hiểm, có không ít người chết dưới đao của nàng. Yến Minh dẫn hắc ưng vệ theo sát quanh Trương Lãng, mỗi người đều lấy một địch 10, vô cùng hung hãn. Thoáng chốc chiến trường nổi lên tiếng sát phạt, nhân mã hai bên không ai nhường ai. Mắt thấy mấy người Trương Lãng sắp phá được vòng vây, Cam Ninh tức giận tự dẫn vài chiến tướng tâm phúc chặn Trương Lãng. Đại đao của Cam Ninh cực kỳ hung mãnh, mấy hắc ưng vệ trải qua trăm trận chiến thế mà chưa tới ba chiêu liền bị một đao chém chết. Triệu Vũ nhìn mà mắt hạnh trợn to, giơ cao mai hoa thương, bỏ qua binh tôm tướng cô bên cạnh vọt lên, khẽ quát. Cam Ninh, ăn một thương của cô nãi nãi. Kiện tướng bên cạnh Cam Ninh không nói một lời tiến lên nghênh đón Triệu Vũ. Cam Ninh nghe thế nhe răng cười, trong vòng vây của hắc ưng vệ không bị cản trở xông tới trước mặt Trương Lãng. Trương Lãng tập trung tinh thần đấu với Cam Ninh. Lúc này mấy đại tướng của Trương Lãng đều bị thuộc hạ Cam Ninh khống chế, trong phút chốc không thể tránh thoát chi viện cho hắn được. Hắc ưng vệ và mấy người Trương Lãng đã bị địch quân bao vây kín không kẽ hở. Cam Ninh cười to nói, Trương Lãng, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Trương Lãng cười lạnh đáp, chưa chắc, trong lúc nói chuyện thì hắn đã tập trung hết sức hoàn tiết đại đao nhanh như tia chớp chém xéo, khí thế không tầm thường. Vẻ mặt Cam Ninh biến nghiêm túc chưa từng có, tay không chậm cũng vung đại đao. Đinh, một tiếng vang thật lớn, cánh tay Cam Ninh tê dần, trên mặt xẹt qua tia giật mình, tận đáy lòng tán thán. Trương Lãng có sức mạnh thật, ngược lại Trương Lãng trong lòng thầm kêu khổ, hay cho Cam Ninh, bản thân hắn dốc hết sức chém một đao bị chấn cả người tê dần. Còn Cam Ninh thì vẻ mặt bình yên vô sự, so về sức cánh tay rõ ràng hắn không bằng đối phương. Đép của Cam Ninh bỗng, góc truyện audio.com, biến tràn đầy sát khí, đao ảnh vô hạn bao trùm Trương Lãng. Gã quát to, Trương Lãng, cũng ăn một đao của ta. Trương Lãng chấn kinh, biến sắc mặt, đao này cho hắn cảm giác không thể kháng cự, chỉ thấy cả người như ở trong thế công kích của địch quân. Đỡ cũng không phải, mà lùi cũng không được, loại cảm giác này chỉ có khi hắn đấu với Điển Vi, Triệu Vân, nhân vật hàng đầu trong mặt hắn. Bản lĩnh của Cam Ninh tuyệt đối không thua đám Từ Hoàng, Trương Liêu. Tuy là vậy nhưng Trương Lãng không phải hạng bình thường. Khoảnh khắc ngựa lướt qua nhau thì đôi tay nắm chặt hoàn thiết đao chém ngược lên để phá vỡ ngàn cân. Cho dù là vậy thì đao phong của Cam Ninh vẫn là bay xẹt qua cách vai phải của hắn hai tấc, hại hắn kinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Cam Ninh khen rằng, hay cho Trương Lãng, ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Trương Lãng mặt không biểu tình nói, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Ha ha ha, Cam Ninh cười to sang sảng, hình tượng rất phóng khoáng. Ngừng tiếng cười, Cam Ninh quát một tiếng, xông lên. Ngươi hãy cẩn thận, tuy Trương Lãng không chiếm ưu thế về công phu nhưng ngoài miệng không chút yếu thế, nói. Ngươi coi chừng cái đầu mình, hai người đại chiến đến đi 10 hiệp, Trương Lãng lòng nóng như lửa đốt, tình thế không cho phép hắn đánh lâu. Nhưng chết tiệt là bị Cam Ninh bám dính không thoát ra được. Dù bây giờ hắc ưng vệ có Yến Minh dẫn dắt không yếu thế, nhưng thời gian lâu chỉ sợ toàn quân sẽ bị diệt. Lúc này, Trương Lãng bắt lấy cơ hội, nhân lúc Cam Ninh dùng chiêu cũ, đại đao gió cuốn mây tán, phạm vi công kích tăng lớn vô hạn, định buộc Cam Ninh rút lui để mình phá vây. Ai biết Cam Ninh tài cao mà gan cũng lớn, đao giấy lên tiếng gió, không lùi ngược lại tiến lên, đâm thẳng tới trán Trương Lãng. Bất đắc dĩ, Trương Lãng hét lớn một tiếng, lần nữa tập trung tất cả sức lực định cứng rắn chống. Cam Ninh cười nhạt hai tiếng, đao phong biến đổi từ trên cao chém xuống, tốc độ cực nhanh, chém hướng đôi tay Trương Lãng. Trương Lãng trơ mắt nhìn đao phong lạnh lùng tựa băng mau chóng mở rộng trước mặt. Chiêu thức của hắn thì đã quá đà, không kịp thu lại, mắt thấy sắp trúng chiêu. Trương Lãng nghiến răng, một tay giơ đao, dựa vào ánh mắt hơn xa người thường, khoảnh khắc chiêu thức của Cam Ninh rơi xuống thì né qua. Tuy là vậy, người hắn vẫn bị đao khí của Cam Ninh cắt qua một vết thương dài hai tấc máu rỉ ra. Không cho Trương Lãng cơ hội thở một hơi, đao của Cam Ninh như sứ giả âm phủ tiếp tục cuốn lấy. Trương Lãng ra đầu mát lạnh, vừa chặn đòn tấn công của Cam Ninh vừa nghĩ cách làm sao thoát khỏi. Cam Ninh tất nhiên nhìn ra tâm thần đối thủ không tập trung, một đợt tấn công như gió chớp mưa rào khiến Trương Lãng thủ nhiều công ít, tình huống nguy ngập. Mắt thấy tình hình ngày càng nguy kịch, Hắc Ưng vệ bắt đầu có dấu hiệu không địch lại, Trương Lãng vẫn không nghĩ ra cách thoát khỏi, tâm tình khó tránh khỏi hơi nóng này. Dù luôn dặn dò mình phải bình tĩnh, nhưng trước thế công của Cam Ninh, vốn không cho hắn có thời gian ngẫm nghĩ. Đại đao của Cam Ninh lại lần nữa mang theo sát khí mãnh liệt lao đến. Lần này Trương Lãng không chọn trốn tránh mà dốc sức va chạm, định cá chết lưới rách. Lúc này bỗng nhiên bên cạnh xuất hiện một thanh binh khí chắn trước mặt hắn. Cách Trương,